Phúc Đức Thiên Quan, chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên thấy mẫu Hắc Sơn Dương biến thành mị ma hình tượng liền bắt đầu suy nghĩ nghiệm chứng xuất ra hà đồ bắt đầu thôi diễn. Trước đó ơ rai bọn hắn chia ăn thi thể, cho nên ở chỗ này biến thành thực thi quỷ. Mẫu Hắc Sơn Dương thu hoạch, đạo mẫu thần tính, cho nên biến hình thành nữ tính. Cũng chính là bên ngoài thế giới hiện thực nặng kỳ hình mạo, không thể cải biến, cho nên Hoàng Khôi không thể từ long xà hình tượng biến thành hình người. Mà trong cái này thế giới, nặng hắn thần ý, mà không nặng kỳ hình mạo. Mẫu Hắc Sơn Dương bản chất hắn thần chính là từ lợi đạo mẫu hóa thân, cho nên sẽ biến thành nữ tính. Bởi vậy vào nội thế giới, thần chủ bên ngoài, hình chủ nội, phóng đại sức mạnh của tâm linh, cho nên mới sẽ vặn vẹo biến hình. Mà thế giới hiện thực có lẽ cũng là bởi vì sức mạnh của tâm linh tiết lộ, cho nên thần mạo bao trùm hình dáng tướng mạo, mới có các loại biến hóa. Nói cách khác, thế giới này trên bản chất là một duy tâm thế giới. Chỉ cần sức mạnh của tâm linh đủ cường đại, là đủ khống chế bản thân biến thành tùy ý hình dạng. Đơn giản tới nói, ta suy nghĩ đại pháp, ta suy nghĩ làm như vậy là đúng, chính là đúng. Chỉ cần, tin kiên, cho dù là vi phạm quy tắc, cũng sẽ thực hiện. Hoàng Thiên cảm giác mình sắp sờ đến bản chất rồi, nhưng nghĩ đến trung thiên thế giới pháp tắc bản chất, hẳn không có như thế nông cạn, thế là chỉ có thể trước phỏng đoán mình là đúng, lại từ từ nghiệm chứng suy đoán này. Cái thứ nhất liền trên người mình tiến hành đi, Hoàng Thiên niềm tin kiên cố, lấy làm, hàng quẻ, muốn khôi phục vốn là hình tượng, bất kể là đứng thẳng người lên Hắc Sơn Dương, vẫn là cái này dạng một đoàn tà dị hắc vụ, đều không phải Hoàng Thiên chỗ hài lòng. Tu tiên công pháp bên trong, có thần định tọa vong thuyết pháp. Trong đó liền có dấu thần thủ hồn pháp môn, không hồ nghĩ, không nghĩ lung tung, không có tạp niệm. Tạp niệm sinh ý nghĩ sằng bậy thành ma niệm. Như vậy giới này, nói là ma giới cũng là có thể, lấy nhân chi ý nghĩ sằng bậy, si niệm hóa hình. Như vậy bái thần bái chính là đê, ục vọng, là si độc. Những này thần linh hội tụ những đê, ục vọng này, si độc, trở nên ngơ ngơ ngác ngác, cũng là hợp lý. Hoàng Thiên thu nhiếp suy nghĩ, chỉ thấy rất nhiều hắc vụ chậm rãi tập trung, tà quang biến thành thanh quang, cuối cùng hóa thành một thiếu niên, mang theo một viên màu đen con mắt trang sức. Biến thành mị ma mẫu Hắc Sơn Dương kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên biến hóa, phát ra be be tiếng kêu. Nhưng Hoàng Thiên đối nàng một chỉ, biến hình. Chỉ thấy Hoàng Thiên sau đầu trí tuệ châu phát ra một đạo trí tuệ quang, lấy nhận biết lực lượng đem cải biến. Chỉ thấy hắn lại biến trở về Hắc Sơn Dương bộ dáng. Hoàng Thiên ngồi Hắc Sơn Dương trên đầu, mở miệng nói. Đạo mộ nương nương, đây chỉ là ngài một bộ hóa thân, bây giờ còn chưa có ý chí của ngài, không muốn giận ta nha. Hắc Sơn Dương be be một tiếng, trở đi Hoàng Thiên đi về phía trước đi. Giới này quả nhiên coi trọng sức mạnh của tâm linh. Như thế chính là thích hợp tu luyện thi giải tiên, quỷ tiên, sau thiên thần đạo, u minh thần đạo, vật chất thuộc tính hết thảy quyền hành, ngược lại không bằng những này hư ảo quyền hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế, ta đại địa quyền hành, ở đây sáng lập hiện thực thần sơn, ngược lại là tốn công mà không có kết quả, chỉ có thể thành lập một tòa u minh thần núi, thu thập một chút u minh quyền hành, truyền bá thần thoại. Cũng hẳn là thuận theo nơi đây phong tục mới tốt. Nhưng những này nhất thời cũng không cần Hoàng Thiên quản, Hắc Giả giáo hội còn có Arai bọn hắn sẽ giải quyết. Không biết những cái kia mới thần giáo sẽ vây quét, bọn hắn có thể trốn ra ngoài hay không? Mẫu Hắc Sơn Dương một mực đi lên phía trước, xung quanh thực thi quỷ ào ào tránh né. Thực thi quỷ chỉ ăn thi thể, lá gan phi thường nhát gan, mà lại phi thường có nguyên tắc, trừ phi đói đến chịu không được. Sẽ không đối người sống hạ thủ. Bình thường ẩn hiện tại bãi tha ma, phế tích, lấy cao độ hư thối thi thể làm thức ăn, nhưng ăn cũng không phải thật thịt thối, mà là mục nát sinh ra dơ bẩn chư khí. Như thi như quỷ, cửu châu cũng có ghi chép này quái, trong đó cũng có tiến hóa, từ thực thi quỷ biến thành thi quỷ, sau đó biến thành thi yêu, thi ma. Chỉ là loại này quái vật, Đông Cực Châu thấy không nhiều, mà đạo ma quốc bên trong. Có chư thi đà lâm, trong đó thi đà lâm hỗ chủ, chính là từ thực thi quỷ tiến hóa mà tới. Trong đó Tây Phương Vệ Đà Châu Phật môn tu sĩ, cũng có tu luyện Phật Pháp cao tăng, tiến vào thi đà lâm bên trong, tu luyện Phật Pháp, độ hóa thi đà lâm hỗ chủ, trong đó nam gia trì vì kim cương hộ pháp, nữ chính là vì độ mẫu minh phi. Chỉ thấy xuyên qua nghĩa địa phế tích, đem rất nhiều tử linh, ăn thi ác quỷ xua đuổi, Hoàng Thiên rất nhanh liền vào cảnh giới mới. Kia là một mảnh giống như phỉ thúy rừng rậm, cùng vừa mới nhìn thấy xám đen chi sắc khác biệt, nơi này màu lục tràn đầy sinh mệnh vui sướng. Đỏ hoa, lục thảo, cổ thụ còn có dây leo. Cảm thụ được trong đó sinh mệnh năng lượng coi như rất cao, Hoàng Thiên điều khiển Hắc Dương tiến vào bên trong. Trong rừng rậm, có một cỗ nhàn nhạt uy áp, tựa hồ đang ngủ say một vị thần linh. Hắc Sơn Dương thấy tươi ngon lục diệp liền mãnh gặm, Hoàng Thiên hoài nghi là cái này Hắc Sơn Dương quá đói, tâm tâm niệm niệm muốn đến ăn ngon địa phương đi, mới có thể đi tới nơi này tình cảnh giới. Cái này phía sau cửa thế giới, chính là cái này đến cái khác chủ đề gian phòng, vừa mới cái kia là bãi tha ma, thực thi quỷ chủ đề. Nơi này chính là rừng rậm chủ đề, nhưng Hắc Sơn Dương vừa mới gặm diệp tử, liền nghe kêu khóc kêu thảm. Cây bộ rễ rút ra một cái bàn chân lớn, phía trên còn có thể trông thấy giống như lông chân sợi rễ. Đáng sợ thức ăn chay ma quỷ đến rồi, Hoàng Thiên cảm ứng được cây cối gào thảm thanh âm ẩn chứa ý vị. Cây cối cũng là có tư tưởng, bị động vật ăn cỏ ăn diệp tử, cũng sẽ đau đớn, kêu khóc, nhưng tiếc nuối là bọn hắn sẽ không động. Cho nên, đại khái, chính là bởi vì tâm niệm của bọn họ là hy vọng mình có thể di động, cho nên mọc ra chân. Cây này kêu to, cây khác cây vậy cùng nhau gào lên, vô cùng kêu khóc, số lớn cây cối từ lòng đất rút chân ra đến, lung tung chạy băng băng. Rất nhanh liền có tương hỗ va vào nhau, chính là thảo, bông hoa, cũng là riêng phần mình bôn tẩu kêu khóc lên. Mà Hoàng Thiên vậy nhìn thấy những cái kia kêu khóc cây cối căn cơ hạ thổ nhưỡng bên trong chôn giấu chính là cái gì, đều là hài cốt, thi thể. Đây là một tòa sinh trường ở tử vong mục nát thổ bên trên, tràn ngập sinh cơ rừng rậm. Hắc Sơn Dương lại hưng phấn lên, tựa hồ sẽ động đồ ăn càng có muốn ăn bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bôn tẩu giống như husky bình thường, đuổi theo một gốc giống như con ruồi không đầu bình thường chạy trốn mỹ vị tươi thảo. Kia cỏ một bên chạy một bên chấn động rớt xuống bùn đất, một bên kêu khóc ra tới màu lục chất lỏng tựa hồ mười phần mỹ vị. Thấy Hắc Sơn Dương bộ dáng như thế, Hoàng Thiên có chút im lặng. Nhưng lập tức liền có từng cây dây leo từ rừng rậm trong bóng tối nhô ra, giống như tà ác xúc tu bình thường, muốn đem Hoàng Thiên liên tiếp Hắc Sơn Dương một đợt buộc chặt, kéo vào rừng sâu vô danh nơi. Làm sao, muốn chơi buộc chặt trò chơi, xúc tu play. Hoàng Thiên âm thầm trào phúng, bản thân pháp tắc có chút một vận chuyển, liền quyết định cầm nơi đây hạ thủ. Chỉ thấy lấy đại địa chủ quyền bị Hoàng Thiên bắt đầu luyện hóa, trong đó dựng dục vô danh thi hài, các loại oán khí, chấp niệm, lúc này toàn bộ kích phát ra tới. Biến thành các loại mộc mị, mục tiêu, trong rừng quỷ, nhào về phía những này dây leo. Mà Hoàng Thiên thì thuận Hắc Sơn Dương truy đuổi chạy băng băng phương hướng, dần dần tiến vào rừng rậm chỗ sâu, thăm dò bí mật. Cách chương.